Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 204, bị chớ chú mệnh vận. Trung Kỳ đã hoàn toàn hiểu, nếu nói Nhã Sát Lan đế quốc chìm nghỉm, cùng một món hay là càng nhiều món vĩ đại cấp nguyền rủa vật không khống chế được trực tiếp có quan. Hệ, lớn như vậy kết giới phá toái. Cùng với về sau đế đô sụp đổ rơi xuống cũng liền có thể nói đi qua. Nhưng này đang mở thích đế quốc chìm nghỉm nguyên lý. Lại cũng xuất hiện một vấn đề khác. Cho tới nay, thủ hộ, ba chi Siren, đều là chúng ta lẫm đông nhất tộc sao? Trung Kỳ hướng Ivan dò hỏi. Vượt quá dự liệu của hắn. Ivan lại là lắc đầu. Chúng ta lẫm đông nhất tộc. Đích thực là lịch sử cực kỳ đã lâu gia tộc. Nhưng chúng ta cũng không phải từ vừa bắt đầu liền tồn tại. Ít nhất tại kỳ đệ tam thời kỳ cuối, chúng ta mới bắt đầu đã trở thành vĩ đại chi vật khán thủ già. Mà ở chúng ta lúc trước, phụ trách trông coi vĩ đại chi vật, là quan hệ càng tiếp cận với lão tổ mẹ, xương lời nói, nhất tộc. Người biết thế đao lĩnh, thợ cắt tóc a. Hắn chính là xương lời nói nhất tộc thành viên. Kỳ đệ tam hậu kỳ. Trung Kỳ nhíu mày. Truy vấn, là các tinh linh đình chỉ sử dụng nguyền rủa có thể cái kia thời kỳ sao? Chính là nguyền rủa có thể thời đại sau khi kết thúc. Ít nhất là tại xương lời nói tỉnh phụ cận nguyền rủa có thể hoàn toàn sau khi chấm dứt. Đối với vấn đề này, Ivan phi thường khẳng định trả lời nói. Bởi vì, lẫm đông chi huyết, chưa bao giờ bị nguyền rủa có thể ô nhiễm qua. Từ 1000 năm trước cho đến hiện tại cũng là như thế. Chúng ta từ Age of Empire, liền một mực với tư cách là, ba chi Siren, khán thủ già. Trên thực tế, tại đế đô sụp xuống cái kia thời khắc, ba chi Siren như cũ trả lại với tư cách là lẫm đông đại công tước quyền trưởng. Bị nắm cầm tại kia một đời lẫm đông trong tay đại công tước. Như vậy, trừ ta ra, có còn hay không đem đông chi tâm xoay ngược lại lẫm đông nhất tộc? Tuyệt đối không có. Ivan lắc đầu, kỹ càng đáp, người bây giờ cũng có thể hiểu. Đông chi tâm có hai cái tác dụng. Một cái là tổ mẫu muốn dùng loại phương thức này chế tạo đồng tộc. Một cái khác chính là vì sử dụng ít nhất trông coi cái thanh này nguyền rủa vật. Cho nên nàng lão nhân ra là sẽ không để cho đông chi tâm bị người khác đơn giản can thiệp. Có thể làm gì vượt đông chi tâm? Chỉ có cùng cấp bậc lực lượng. Cho nên khắc xuống xoay ngược lại minh văn. Chỉ có kia hai vị nữ sĩ. Nhưng tổ mẫu cùng quan hệ của các nàng làm bất hòa. Không tính đối địch cũng không tính hữu hảo. Cho nên chỉ dựa vào mặt mũi của tổ mẫu. Không đủ để cho các nàng trực tiếp hỗ trợ. Mà các nàng cũng sẽ không vì cùng tổ mẫu đối nghịch mà cố ý bị tổn hại đông của nàng chi tâm ngươi. Là duy nhất trường hợp đặc biệt. Nhưng này cũng là bởi vì thiên sa chi thư quan hệ. Mà không phải là bởi vì ngươi là, xương lời nói. Lùi một bước giảng, cho dù muốn tìm được kia hai vị nữ sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đây chính là thần bí cùng hắc ám lĩnh vực. Nếu như chính các nàng không muốn gặp lại người nào đó. Như vậy hắn cùng cực cả đời cũng không cách nào đến, không ánh sáng chi địa. Như vậy cũng chính là, Trung Kỳ trầm giọng nói. Ngoặc kép, bạo quân, dáng dấp. Kỳ thật căn bản cũng không có bị người sử dụng qua. Đúng không? Không sai. Ivan khẳng định nói. Xương lời nói, lịch sử quá mức xa xưa. Ta cũng không biết long tộc năm đó là như thế nào trông coi này vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Nhưng ít ra tại, lẫm đông, trong lịch sử. Chúng ta chưa bao giờ có người tiếp nhận qua. Bạo quân, lực lượng. Bởi vì đông chi tâm phong ấn của chúng ta lựa chọn. Ngươi là vị thứ nhất. Bạo quân, chấm ngoặc kép chấm chấm, đừng nói như vậy, có phần không được tự nhiên. Trung Kỳ nhếch nhếch miệng, chẳng biết tại sao, cảm thấy Ivan ca ngợi có như vậy điểm khác nữ, như là mắng chửi người đồng dạng. Đây cũng chính là nói, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, từ điểm đó tới cân nhắc, điên cuồng chi huyết, ba lần khác thiên thần, trả lại chưa bị người phát động qua. Mà đông chi tâm từ thiết kế mới bắt đầu, liền không bị cho phép sử dụng bạo quân lực lượng. Đây là không đồng ý. Không phải là trùng hợp. bởi vì Đông Tri Tâm thật sự là lão tổ mẫu đưa cho dư năng lực tại đại chúng lý giải. Khuyết thiếu chính diện tình cảm là vì ước thúc xương thú. Nhưng Trung Kỳ hiện tại biết, đây là một cái nói dối. Bởi vì hắn nắm giữ có, Đông Tri Tâm, đã là bị xoay ngược lại. Có thể tại tiếp xúc sói nữ thời điểm, hắn phát giác được chính mình như cụ có thể phục tùng xương thú. Đây cũng chính là nói, phục tùng xương thú năng lực cùng huyết mạch của hắn bản thân có quan hệ, mà cùng tình cảm của hắn trạng thái không quan hệ. Mà lão tổ gốc cái thân đối với đời sau của mình có nhiều thiên vị, thậm chí có thể nói là bất công. Kiệt xuất hậu đại, thậm chí sẽ không để cho bọn họ chết đi. Hoặc là nói, sau khi tại chết cũng sẽ để cho bọn họ bồi bạn chính mình. Như vậy lão tổ mẫu chẳng lẽ lại không biết, Đông Tri Tâm che giấu chính diện tình cảm, hội thật lớn gia tăng chết non xác suất. Lão tổ mẫu nhất định là biết, có thể ngay cả như vậy. Lão tổ mẫu như cũ như vậy lựa chọn. Như vậy nói cách khác, nàng là có ý thức để cho đời sau của mình sử dụng hôn quân năng lực. Có thể nó với tư cách là bạo quân năng lực, nhưng vẫn bị lưu truyền tới nay. Ít nhất Ivan nên cũng biết, này luôn không thể nào là cho không biết bao nhiêu năm về sau mới xuất hiện Trung Kỳ chuẩn bị a. Kia không có khả năng. Cho nên, này, bạo quân năng lực nên là Lẫm Đông đại công tước cuối cùng át chủ bài. Lão tổ mẹ ý tứ chỉ sợ là, chỉ có tại vô pháp ứng phó trước mắt cục diện dưới tình huống, mới cho phép đem quyền trượng đảo ngược. Nhưng hiện tại lại khác, phần này năng lực đều chưa bị người sử dụng qua. Ngoặc kép, hôn quân, năng lực là cái gì? Trung Kỳ dò hỏi, chỉ cần nói cho ta biết năng lực là tốt rồi. Không cần phải nói chớ chú. Ivan trầm giọng nói, vốn cũng là muốn nói cho ngươi, hậu đại của ngươi không nhất định sẽ có xoay ngược lại Đông Tri Tâm, có khả năng hội trở lại chúng ta mệnh vận quỹ tích. Ngoặc kép, hôn quân, ba hạng năng lực, hữu dụng nhất chính là, người cầm được hậu đại, chỉ ít có một vị có thể so với người cầm được càng thêm ưu tú. Đây mới là Lẫm Đông gia tộc có thể truyền thừa nghìn năm căn cơ. Mặt khác hai hạng năng lực, trong đó nhất hạng là để cho người cầm được có thể khống chế đời thứ ba ở trong sở hữu thân người. Có duyên, bao gồm cha mẹ, ông bà, thúc cháu, con gái, chắt trai, cũng bao gồm Đông Tri Thủ. Trên thực tế, này chính là chúng ta khống chế Đông Tri Thủ nguyên lý, Đông Tri Thủ nguyền rùa chói đạt được. Phương thức, chính là tiêm vào bị pha loãng. Vô hại hóa xử lý Lẫm Đông chi huyết, phàm là ý đồ trộm đoạt Lẫm Đông chi huyết người, cuối cùng sẽ bị chúng ta sở khống chế. Ivan vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần kiềm giữ quyền trượng dưới tình huống phát ra mệnh lệnh, đồng thời bị đối phương thuận lợi tiếp thu, này một mạng khiến liền phải bị chấp hành. Giống như tiếp thu đều hiệu quả sắc lệnh pháp thuật, cho dù là mệnh lệnh đối phương tự sát, đối phương cũng phải lập tức chấp hành. Đây cũng là truyền thống, lực lượng, là thuộc về gia chủ quyền uy. Truyền thống lĩnh vực thần thuật bên trong cũng có tương tự hiệu quả thần thuật. Cho nên ta từng hoài nghi, cái thanh này quyền trượng đản sinh có lẽ cùng tổ mẫu có trực tiếp quan hệ. Nhưng ta cũng không có chứng cớ. Hạng thứ ba năng lực đâu này? Hạng thứ ba năng lực là tối không có ý nghĩa. Càng có tồn tại cảm chính là chớ chú của nó kia một mặt. Ivan trầm mặc một cái chớp mắt, đáp, vậy thị danh vì, không thắng chi mệnh, chớ chú, trong cuộc đời này, phàm là ngươi muốn nhất có được đồ vật gì đó, nhất định vô pháp đạt được, với tư cách là bồi thường, vẻn vẹn chỉ là, hứng thú chỗ, này một phạm trù đồ vật, ngược lại luôn có thể vượt qua chờ mong hoàn thành, ngoặc kép chấm chấm, ồ, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Có thể Ivan rõ ràng là vô cùng kiệt xuất đại công tước. Thậm chí là Lẫm Đông các thời kỳ kiệt xuất nhất đại công tước. Chẳng lẽ, Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Vậy phụ thân, ngài muốn nhất lấy được là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tổ phụ của ta lúc còn rất nhỏ chết rồi. Hắn là mệt chết. Ivan không có trực tiếp trả lời. Mà là trầm mặc hồi lâu sau. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cô của ta hiến thân tại phong bạo chi tháp. Thúc thúc của ta với tư cách là phản đồ mà bị gia tộc xóa tên. Phụ thân của ta là một cái tâm tư mịn màng mà mềm yếu người. Hắn sanh ra ở năm được mùa, cho nên tại đông năm hàng lâm không lâu sau, liền trở nên táo bạo. Ngày ngày rơi lệ rủ xuống khóc, ta cùng ta quan hệ tốt nhất đệ đệ từng bị bắt cóc. Mà hắn cuối cùng bị nhân viên cứu viện giết chết. Huynh trưởng của ta không chịu nổi áp lực mà cùng phụ thân ồn ào tách ra. Tại hắn 16 tuổi năm đó lựa chọn rời nhà trốn đi. Chạy trốn hướng dưới mặt đất. Ta đã nhanh 30 năm chưa thấy qua hắn. Tại đệ đệ chết đi. Ca ca rời nhà trốn đi. Phụ thân của ta cũng bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà tự sát. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên ta căn bản không muốn làm cái gì đại công tước. Sử thượng kiệt xuất nhất. Nhất tài đức sáng suốt đại công tước. Như thế thấp giọng ai thán. Ta chỉ là hy vọng, người nhà của ta có thể bình an, hạnh phúc còn sống. Không hơn, ta căn bản không biết, vì cái gì bị với tư cách là đời sau đại công tước bồi dưỡng là ta. Thẳng đến ta tiếp nhận nó, thẳng đến ta tiếp nhận này quyền hành, kế thừa này chớ chú. Ivan đại công tước trên mặt khó được lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Đó cũng không trào phúng người khác, mà là trào phúng chính mình. Hắn là đang giễu cợt chính mình mệnh vận, thẳng đến phụ thân tự sát trước một đêm. Tại ta tiếp nhận phần này chớ chú cái ngày đó, ta mới rốt cục minh bạch hết thảy. Ta nhất định giết chết người nhà của ta. Đây chính là ta mệnh vận. Enya nàng với tư cách là đại công tước tài năng, đích xác mạnh hơn ta muốn nhiều. Bởi vì ta căn bản cũng không muốn làm đáng chết lẫm đông đại công tước. Là tại Enya bị này chớ chú sở nguyền rủa giết, ta muốn kế thừa ý chí của nàng, mới hoàn toàn gây ra này quyền hành, lực lượng. Ta không muốn phần này lực lượng, ta tình nguyện người yêu của ta, người nhà của ta có thể bình an, khỏe mạnh còn sống. Cho nên, thật xin lỗi, Trung Kỳ, Ivan mặt không biểu tình, giống như băng điêu tự thuật lấy. Ta biết, ta không nên đem này gánh nặng giao cho ngươi. Ngươi trả lại rất nhỏ, xa xa so với ta năm đó trả lại nhỏ. Ta biết ngươi sở thừa nhận áp lực, nhưng có lẽ ngươi đến nay thôi gặp được hết thảy bất hạnh. Về sau đem gặp hết thảy gian khổ, cũng đều là ta cho ngươi mang đến mệnh vận. Này quyền trượng thật là không xong quà sinh nhật, cho nên thật xin lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.